Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhị Cảnh, chương 464, lực lượng thần minh hồi sinh vô hạn. Sau khi sửng sốt, sắc mặt Hứa Thanh nhất thời âm trầm. Chuyện khác thường tất có yêu, mà sở dĩ vừa rồi hắn toàn lực xuất thủ là bởi vì thiên đạo thường lòng cảnh báo vô cùng mãnh liệt, đến trình độ kinh hồn bạt vía. Loại trình độ này Hứa Thanh không cho rằng khi đối mặt với sinh tử kiếp sẽ vượt qua đơn giản như vậy. Tay hắn bỗng nhiên nâng lên, độc tràn ngập bốn phía theo thâm niệm hắn vừa động, phóng thẳng về phía thi thể Sở Thiên Quân. Trong khoảnh khắc bao phủ đầu và thân thể, thi thể của Sở Thiên Quân bằng mắt thường có thể thấy được đang thối rữa, cho đến hơn 10 nhịp thở sau trên đề trở thành nước đen thấm vào nền cát rồi. Nhưng giam cầm trên thương khung vẫn còn như cũ, cái loại cảm giác bất an này cũng không biến mất. Sắc mặt Hứa Thành khó coi, thân thể nhoáng lên trời, toàn lực oanh kích, ý đồ gia tăng tốc độ rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi hắn oanh kích thì nguy cơ mãnh liệt ở trong tâm thần bỗng nhiên bùng nổ. Hứa Thành quay đầu nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy khu vực lúc trước Sở Thiên Quân tử vong, nơi đó bây giờ bùng lên kim sắc quang mang. Phiến quang mang này làm vặn vẹo hư vô, cải biến pháp tắc, tựa hồ ảnh hưởng tới thời không, lại xuất hiện một màn không thể tưởng tượng nổi. Thời gian ở đó vậy mà ngược dòng. Hứa Thành tận mắt nhìn thấy thi thể của Sở Thiên Quân đã thối rữa thành nước đen, lại từ trong cát sỏi bay lên không trung, sau khi dung hợp cùng một chỗ lại hình thành thi thể của Sở Thiên Quân. Tiếp đó đầu cuộn trở lại trên người thi thể. Sau một khắc, tất cả thương thế của thân thể này biến mất toàn bộ. Ánh mắt cũng ở trong thời khắc này bỗng nhiên chấn động, nhìn về phía Hứa Thành giữa không trung, vẻ mặt âm trầm. Ta đã xem thường ngươi. Sở Thiên Quân một lần nữa sống lại, trong mắt tỏa ra kim quang tràn ngập, khàn giọng nói. Không nghĩ tới, vậy mà ngươi cũng có thần lực. Sở Thiên Quân lắc lư thân thể một chút, đi về phía trước một bước, tù vì trong cơ thể âm âm tỏa ra. Lúc này đây không còn là nguyên anh sơ kỳ nữa, mà là tăng lên rất nhiều, trực tiếp đạt tới nguyên anh trung kỳ. Mặc dù là tăng lên hai tiểu cảnh giới, nhưng Hứa Thành rất rõ ràng từ sau khi trúc cơ, mỗi một tiểu cảnh giới kỳ thật đều giống như là đại cảnh giới vậy, chênh lệch giữa hai người rất lớn. Giữa hai cảnh giới thậm chí là có thể thuấn sát. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở trong tâm thần Hứa Thành bốc lên. Đồng thời đối với loại năng lực hồi sinh này, hắn lại vô cùng cảnh giác. Đây không phải là thần thông thuật pháp gì, càng không phải là pháp bào đổi mệnh, cho Hứa Thành cảm giác trong này ẩn chứa lực lượng của thần linh. Ta làm thần linh thi thể khác bọt với mấy bộ thi thể khác, lại càng không giống với trước kia. Sở Thiên Quân thần nhất mở miệng. Lực lượng thần linh của ta là hồi sinh vô hạn. Sở Thiên Quân nhìn Hứa Thành. Trên thực tế nếu không phải mấy tháng trước ở trước đại điều kia, gã không hiểu tại sao lại bị thương nặng, mà tù vi của gã tiếp cận nguyên anh đỉnh phong. Đại điều kia là dị chủng hồng hoang, càng có thần tính thuộc về sinh vật có thần tính cực cao. Mặc dù thần quang bản mệnh không có cách nào cắt đứt thần tính mình sống lại, nhưng lưu lại thương thế cùng với giảm tù vi thì vẫn có, cho dù là sau khi sống lại thì vẫn cứ bị ảnh hưởng. Khôi phục cực kỳ chậm chạp, tù vi vận chuyển trên phạm vi lớn thì lại bị ảnh hưởng càng lớn. Cho nên ngày thường gã đều chỉ lộ ra tù vi nguyên anh sơ kỳ. Lúc này nhìn Hứa Thành, Sở Thiên Quân trong mắt lộ ra u quang. Ta đã nói với ngươi điều này, vậy thì thần lực của ngươi là gì? Hứa Thành không nói một lời, sát khí trong mắt chợt lóe. Dưới trạng thái dung hợp cùng với cái bóng, lực lượng nhục thể cực hạn lại bùng nổ, dùng tốc độ kinh người lao thẳng tới Sở Thiên Quân. Trong khoảnh khắc đã tiếp cận, nhưng thời khắc này tốc độ của Sở Thiên Quân so với lúc trước thì nhanh hơn rất nhiều, bước ra một bước đã ở ngoài trăm trượng, thân sắc bình tĩnh. Giơ tay phải lên, ấn một cái hướng mặt đất, lạnh nhạt mở miệng. Trước đây quân nhì đã thi triển kiếm chiều, trở ngại tu vi cho nên không hoàn chỉnh. Nếu đủ thời gian, ta liền cho ngươi xem bí pháp của Lâm Vân Kiếm Tông, thiên địa thập nhị kiếm. Khi lời nói vang vọng, đồng thời Sở Thiên Quân nâng tay phải lên, mạnh mẽ nhấc lên cát sỏi trước mặt đất, hướng lên trên. Sa mạc trong phạm vi mấy ngàn trượng âm âm chấn động, tựa như địa long đang quay cuồng, hóa thành mặt biển, hình thành gợn sóng. Hơn nữa trong ba động này, một lượng lớn cát sỏi bay lên không trung, khí thế rậm rạp chằng chịt, chấn thiên phủ địa. che lại cả bầu trời, ánh hoàng hôn khó có thể chiếu vào, mà mặt đất lại xuất hiện bóng mờ. Sau đó nhanh chóng hình thành những đại kiếm ở bốn phía Sơ Thiên Quần. Mỗi một thanh đại kiếm đều cả ngàn trượng, tản mát ra lực lượng kinh khủng, khiến cho hư vô chấn động, tứ phương vỡ vụn. Còn có kiếm khí kinh thiên ở bên trong bùng nổ, sát ý quét ngang thiên địa, làm cho sa mạc nóng bức này lại xuất hiện một cảm giác bằng lãnh, chợt chém về phía Hứa Thành. Hô hấp Hứa Thành hơi dồn dập, 12 thanh kiếm này cho hắn cảm giác hoàn toàn vượt qua kiếm chiêu lúc trước mà Thánh Quân Tử bày ra, không chỉ là về uy lực mà còn về bản chất cũng không giống nhau. Bây giờ hắn đã không kịp suy nghĩ nhiều, cả người nhoác lên muốn tránh đi, nhưng 12 thanh đại kiếm gào thét từ phương vị khác nhau chém đến, ngăn cản tất cả đường lui. Cả người Hứa Thành chấn động, khoe miệng tràn ra máu tươi, mệnh đăng ở trên đỉnh đầu lấp lánh quang mang ngăn cản xung quanh, đồng thời Tử Thiên Vũ Cực Quan cũng hiện hóa ra. Hơn nữa dưới sự tăng cường của Minh Linh Huyết Sĩ, sau lưng của hắn xuất hiện một chiếc cánh. Theo chiếc cánh này vỗ, tốc độ của Hứa Thành ở trạng thái thân thể cực hạn này được tăng cường nhanh hơn, phảng phất như có thể xé rách hư vô, hình thành thuấn di. Khi đang tránh đi thì đánh ra một quyền rơi vào trên một thanh đại kiếm. Lực lượng nhục thể vượt qua thập cung, tuyệt thiên diệt địa âm âm bùng nổ. Cho dù là Nguyên Anh đang triển khai bí pháp chi kiếm không tầm thường, cũng đều ở trong đầu quyền của Hứa Thành đánh ra xuất hiện vết nứt. Thực sự là loại nhục thể cực hạn này đương thời rất hiếm có. Mặt của Sở Thiên Quần lộ ra kỳ quang, tay phải giơ lên điểm một chỉ. Phong! Trong khoảnh khắc tiếp theo, không đợi Hứa Thành đánh nát 12 thanh đại kiếm, thì nhất thời những thanh kiếm này tự mình phân giải ra, hình thành vô số giỏi đá, vươn quanh bốn phía Hứa Thành, thành phong bạo dâng lên ngập trời. Từ xa nhìn lại, bộ dáng của cơn phong bạo này là hình dáng của thanh kiếm, mà tốc độ xoay tròn kinh người hình thành lực lượng cắn nuốt, không ngừng co rút lại hướng tới Hứa Thành, mà toàn thân Hứa Thành thì lại nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết thương nhỏ, dường như bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt qua. Mắt thấy nguy cơ, Hứa Thành nhảy lên trời, chiếc cánh sau lưng nhanh chóng đập mạnh, dùng tốc độ kinh người này vọt tới chỗ cuối phong bạo. Phía dưới có vô số cát đá truy kích, bao phủ đầy trời, nhưng tốc độ dần dần không bằng hắn. Sở Thiên Quần nhíu mày, bỗng nhiên vung tay phải lên, trong miệng truyền ra tiếng chú ngữ. Luyện! Lời của gã vừa nói ra, những sỏi đá kia lần thứ hai thay đổi hình dạng, từng viên chấn động bắn ra khắp nơi, bao trùm cả phạm vi mấy ngàn trượng. Bao phủ Hứa Thành ở bên trong một lần nữa, rồi mạnh mẽ co rút lại, hóa thành một hồ lô kiếm thật lớn. Mà thân thể Hứa Thành bị bao phủ ở bên trong hồ lô, lực lượng luyện hóa ở bên trong âm mông bùng nổ, bên trong lượn lờ phong hỏa che lấp đi thân ảnh của Hứa Thành. Bỗng có một tiếng tề minh của Kim Ô vang vọng cửu tiêu. Ngay sau đó, thân ảnh của Kim Ô huyễn hóa ra, không ngừng bành trướng ra ngoài, 100 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, 3000 trượng, cuối cùng tới 5000 trượng. Che trời che nắng, hồ lô cũng bị đẩy ra, trong tiếng nổ vang lên, cùng với Kim Ô phóng lên trời. Hứa Thành cười bò dung hợp cùng với cái bóng Kim Ô xuất hiện trên người, toàn thân của hắn đều là máu tươi, nhưng trong mắt lại có sát ý mãnh liệt, hơn nữa còn có hùng ý tràn ngập, cả người thoạt nhìn giống như tuyệt thế hùng thú. Hắn đoán lên một cái, Kim Ô gào thét nhấc lên hòa hải mấy ngàn trượng, từ trên xuống dưới phóng tới Sở Thiên Quần. Lực lượng cấm độc đồng thời bùng nổ cuộn tới từ xung quanh, trong lúc đó dị chất đồng đậm cũng tràn ngập với cái bóng cũng theo đó mà nổi lên, còn có thiết thiêm của lão tổ Kim Cương Tổng. Hơn nữa đế kiếm từ trong miệng của Kim Mô phun ra lao thẳng đến Sở Thiên Quần. Tiếng nổ vang như lôi đình chấn động không ngừng ở trong khu vực này, đại địa rung chuyển, thiên địa biến sắc, một đạo kim sắc quang mang xuất hiện ở bốn phía Sở Thiên Quần, mạnh mẽ tán ra ngoài, dường như hình thành một cái lồng bảo hộ ở bên ngoài Sở Thiên Quần. Thân thể Hứa Thành run lên phun ra một ngụm máu tươi, lui ra phía sau. Kim Mô phát ra tiếng kêu rên, thân thể lão tổ Kim Cương Tông muốn tán loạn, cái bóng cũng ảm đạm đi rất nhiều, đế kiếm cũng bị mờ nhạt. Nhưng mà đạo kim quang kia hình thành cái lồng cũng bị dao động kịch liệt, trong tiếng răng rắc xuất hiện từng vết nứt chằng chịt. Lực lượng cấm độc bao trùm tất cả dưới sự khống chế của Hứa Thành, theo vết nứt nhanh chóng chui vào. Trong khoảnh khắc, ở bên trong chiếc lồng màu vàng là một mảnh đục ngầu. Sở Thiên Quần nhíu mày, thân thể lại tiếp tục bị thối rữa. Cho dù gã có thần tính, có được thần lực, nhưng hiển nhiên vẫn rất khó thoát khỏi độc thương, không thể nào tránh khỏi. Loại thần lực này chính là lúc trước người gieo cho Quần Nhi. Vừa rồi ta tự mình cảm thụ một chút, trong này ẩn chứa đại khủng bố. Nhưng đáng tiếc, Ngươi tựa hồ còn chưa hoàn toàn nắm giữ, chỉ dùng lực bên ngoài, cho nên thủ đoạn ta chuẩn bị lúc trước có thể chống cự. Sở Thiên Quân nhìn Hứa Thanh thật sâu, khi kim quang sụp đổ, thì một tay của gã bắt quyết, hai ngón tay hướng lên trên, trong miệng truyền ra hai chữ. Họa nan! Nhất thời không trung phía trên mờ ảo xuất hiện chín vòng xoáy chuyển động mạnh mẽ. Bên trong có quan tài màu đen hiện ra, tổng cộng có 9 cái. Ầm một tiếng lại từ giữa không trung hạ xuống rồi nện trên mặt đất. Chia 5 xẻ 7, từ bên trong đi ra 9 bộ thi thể. Toàn thân 9 bộ thi thể này huyết nhục mơ hồ, tử trạng của mỗi bộ thi thể đều không giống nhau. Có người chết đuối, có kẻ chết cháy, có kẻ thì bị mổ bụng, ngũ tạng vỡ nát, có người thì chảy máu tới chết, có người thì mạch máu toàn thân bạo liệt mà chết. Các loại thê thảm. Tựa hồ khi còn sống đã thừa nhận tra tấn vô tận, mà nếu nhìn kỹ thì gương mặt của bọn họ sẽ không khó phát hiện ra đều là Sở Thiên Quân. Đồng thời trên 9 cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ này sinh trưởng ra vô số hồn, số lượng rất nhiều, nhìn thấy mà giật mình. Những hồn kia hoặc là khóc lóc, hoặc là kêu rên, thanh âm truyền khắp 4 phương, thê lương tới cực điểm, già trẻ nam nữ đều có. Đây là Sở Thiên Quân tiêu diệt 9 tiểu quốc, rồi luyện hóa tất cả mọi người hình thành 9 thi thể họa nan. Bây giờ sau khi 9 thi thể này xuất hiện, bọn họ đồng loạt quay đầu, hít về phía Sở Thiên Quân, dung nhập cấm độc của Sở Thiên Quân vào bên trong bản thân, được bọn họ chia sẻ, lấy vô tận huyết mạch đồng tộc của ngươi dung thi, ngưng tụ vô số linh hồn đồng tộc của ngươi, lại phối hợp với 9 thi thể cầu thần, hình thành họa nan. Hứa Thành, ngươi tuyệt đối sẽ không biết, để giết người ta đã chuẩn bị như thế nào. Sở Thiên Quân ở giữa 9 thi thể nhìn Hứa Thành, sau khi lạnh nhạt mở miệng, tay phải của gã bấm quyết, hai ngón tay hướng lên trên, tay trái bấm quyết, hai ngón tay hướng xuống dưới, chỉ về phía Hứa Thành. Đi! 9 thi thể họa nan đột nhiên quay đầu, gắt gao tỏa định Hứa Thành, vừa xông ra đã hóa thành 9 đạo tàn ảnh, phóng thẳng tới Hứa Thành. Chương 462: Hóa thân thành thần. Tiếng gầm thét lan truyền khắp 4 phương. Hứa Thành phun ra máu tươi, sắc mặt khó coi, thân thể không ngừng lùi lại phía sau, liên tiếp lùi lại. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện cấm độc của mình bị hóa giải, hoặc không thể nói là hóa giải, nhưng là bị trì hoãn. Nếu phối hợp với hồi sinh vô hạn, sự trì hoãn này sẽ được phóng đại ở mức độ nhất định. Nhưng Hứa Thành có thể cảm nhận được cấm độc của mình vẫn còn đó. Ngay cả khi đối phương đảo ngược thời gian và không gian để hồi sinh, thì vẫn tồn tại như tủy thấu xương. Đây là chỗ khủng bố của cấm độc. Chỉ là sau khi bị trì hoãn, mặc dù cấm độc khủng bố, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì Hứa Thành biết mình sẽ không có cơ hội để chờ đối phương phát độc. Đặc biệt là 9 thi hài này, mỗi một bộ đều là bất tử chi thân. Hứa Thành đánh vào người bọn chúng như một chút hiệu quả cũng không có. Tựa hồ những hồn ở trên người bọn chúng đang chia sẻ chịu đựng cho bọn chúng. Đây cũng là phương pháp trì hoãn độc đạo của Sở Thiên Quân. Gã đem độc của bản thân tản ra trên 9 thi thể, lại tán vào vô số hồn. Mặc dù vô số linh hồn đang rên rỉ, mặc dù đang khóc lóc, nhưng làm cho Hứa Thanh cảm giác lại là cam tâm tình nguyện, giống như Sở Thiên Quân là tín ngưỡng của bọn chúng, là thần linh của bọn chúng vậy. Trên thực tế, đây cũng chính là một trong những năng lực của thần linh. Kể từ đó làm cho 9 thi hài kia đủ bất tử bất diệt, toàn thân của bọn chúng tản ra ba động nguyên anh sơ kỳ. Mỗi một cái thì còn tốt, nhưng 9 cái cùng với nhau thì đối với Hứa Thành mà nói ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Mặt thấy nguy cơ trùng trùng, trong mắt Hứa Thành hàn quang chợt lóe. Hắn còn có 2 đòn sát thủ không sử dụng đến, nhưng 2 đòn sát thủ này đều là một lần bộc phát ra uy lực cực lớn, nhất là Quỷ Đế Sơn chỉ có một lần huyễn hóa ra. Điều quan trọng là linh hồn, những hồn này chấn áp vô dụng, hoặc là phá hủy, hoặc là hằng phục. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thành lộ ra quyết đoán, tay phải đột nhiên lưng lên, trong thoáng chốc Quỷ U Đoạt Đạo Công vận chuyển, tay phải trực tiếp biến thành bán trong suốt, hùng hằng thọc vào ngực của mình. Bàn tay lạnh lẽo thọc vào cơ thể, đi thẳng đến thức hải, vào trong đệ tứ cung. Hắn nắm lấy tử nguyệt ở bên trong, vận dụng lực lượng tử nguyệt để lấy thiên cung thôi động, giống như ngựa nhỏ kéo xe. Mặc dù vật này đồng nguyên với Hứa Thành, nhưng bản thân hắn bị hạn chế bởi thực lực, khó có thể phát huy ra hiệu quả tối đa của nó. Phương pháp triển khai chỉ có một, đó là lấy nó ra để sử dụng trực tiếp. Lúc này theo Hứa Thành bắt lấy tử nguyệt, gân xanh ở trên trán của hắn phồng lên, đau đớn kịch liệt tràn ngập toàn thân, nhưng lại không làm cho hắn nhíu mày nửa điểm, trong mắt vẫn bình tĩnh như trước, mang theo sát ý. Nhất thời đệ tử cùng của hắn chấn động, Tử Nguyệt bị tay phải Hứa Thành móc ra giơ lên cao. Lập tức tử quang vô tận từ kẽ ngón tay phải của Hứa Thành giơ lên mà tỏa ra, hóa thành tử quang hải mênh mông, phóng thích vô tận ra bốn phía. Nơi đi qua thiên địa đều trở thành tử sắc, như thế khu vực này đã bị chia cắt với thế giới và hư vô, trở thành ở một mức độ nào đó như là thần vực. Bên trong thần vực, tử quang là thần lực, Tử Nguyệt kia chính là thần linh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tử quang bùng lên, bản thể Sở Thiên Quân thần sắc đại biến, tâm thần càng nhấc lên chấn động, thất thanh kinh hồ. Thần quyền, điều này không có khả năng. Giữa lời nói, cả người phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, hai mắt chảy ra huyết lệ. Mặt tựa như muốn bị mù, thân thể run rẩy kịch liệt, hai tay lại không thể khống chế muốn nâng lên để che đi đôi mắt mà muốn cúng bái. Đồng thời cơ thể của gã vặn vẹo, tất cả huyết nhục dường như sinh ra ý thức của riêng nó, để tách ra khỏi cơ thể. Nhưng sau tất cả, gã là thần linh thí thể, thần lực của gã mạnh mẽ trấn áp, cố gắng để giữ cho mình được trong trạng thái cân bằng. Gã đã như vậy, thì không cần phải nói đến những thi hài kia rồi. Tất cả mắt của những thi hài này đều bị mù, thân thể run rẩy, từng người quỳ rạp xuống, trong miệng phát ra những tiếng kêu rên thê lương, thân thể bị dị chất đồng đậm vô cùng xâm nhập, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu dị hóa. Và hồn trong cơ thể của bọn chúng không còn rên gì dưới sự xâm nhập nữa, không còn khóc lóc nữa, mà thần tình tỏ ra thành kính chưa từng có, ẩn chứa sự cuồng nhiệt, thay đổi tín ngưỡng. Từng hồn muốn thoát khỏi thân thể thi hài, bay về phía Tử Nguyệt trên tay phải của Hứa Thành. Trong thoáng chốc, những hồn này bay vào bên trong Tử Nguyệt, mà không có sự hỗ trợ của hồn, cơ thể của chín thi hài trong lúc run rẩy này xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Sở Thiên Quần cũng không tiếp tục trì hoãn lực lượng cấm độc nữa, toàn thân phát độc âm ầm nhanh chóng thối rữa. Trong mắt Hứa Thành lấp lánh sát khí, vừa muốn tiếp tục, nhưng trong khoảnh khắc sau đó, theo bầu trời xuất hiện gợn sóng, tâm thần của hắn lại dâng lên một cỗ nghi cơ cực lớn. Nguy cơ này vượt qua tất cả cảm giác trước kia, kinh tâm động phách, mang theo thần bí, tựa như đại khủng bố vậy. Thần sắc Hứa Thành bỗng nhiên đại biến, thiên đạo thương lòng ở trên bầu trời cũng phát ra âm thanh thê lương dồn dập. Mơ hồ có một loại tồn tại không thể diễn tả được, đang ở một nơi không rõ, nhận thấy khí tức của Tử Nguyệt, giống như thức dậy, giống như đang tìm kiếm. Bây giờ sắc trời mơ hồ hiện ra màu đỏ thẫm, trong đầu Hứa Thành liền hiện ra Hồng Nguyệt cùng với pho tượng thần linh kinh khủng kia, còn có tiếng hít thở từng được nghe thấy ở trên Thái Sơ Ly Vũ Trụ. Đây kỳ thật chính là lo lắng lớn nhất của Hứa Thành, hắn biết Tử Nguyệt này đến từ đâu. Bấy giờ, hắn không có nửa điểm do dự. Trong tiếng thiên đạo thương lòng lo lắng quanh quẩn, lập tức đem Tử Nguyệt đang giơ lên bỏ vào trong thiên cung trong cơ thể, cấm độc đàn cũng thu hồi trong phạm vi lớn, toàn lực che lấp lực lượng thần linh ẩn chứa ở bên trong đó. Làm xong những thứ này, thân thể Hứa Thành khẽ chấn động, tốc độ kinh người lao thẳng về phía Sở Thiên Quần. Trong khoảnh khắc tiếp cận, dao găm ở trong tay phải xuất hiện, lại cắt tới cổ của Sở Thiên Quần đang còn run rẩy trước khôi phục. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kim quang từ trên da của Sở Thiên Quần tản ra, lập tức rực rỡ ngăn cản dao găm của Hứa Thành, hình thành ngăn cản cùng với phản chấn. Thân thể Hứa Thành chấn động, phun ra máu tươi, nhanh chóng lui về phía sau. Mà ngay khi hắn lui lại, Sở Thiên Quần thối giữa không chịu nổi dưới kim quang, lại chợt mở ra hai mắt. Sau khi nhìn Hứa Thành thật sâu, gã ngẩng đầu trực tiếp vỗ một trường lên mi tâm của mình. Một tiếng nổ vang lên, đầu của gã sụp đổ, lại chết ngay lập tức. Sắc mặt Hứa Thành khó coi, liên tục lui về phía sau, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Bây giờ bầu trời hồng sắc đã tiêu tán, âm thanh của thiên đạo thương lòng lo lắng không còn. Điều này làm cho Hứa Thành thở phào nhẹ nhõm, biết rằng cấm độc của mình thành công che đi khí tức của Tử Nguyệt. Vì vậy nhoáng lên một cái lại bay lên bầu trời, hai tay dùng sức xé mở, muốn xé rách giam cầm ở nơi đây. Giam cầm nơi đây mặc dù uy lực kinh người, nhưng thiên đạo thương lòng vị cách cao hơn, hiện giờ đã tan rã hơn phân nửa. Nhưng trong lòng Hứa Thành kỳ thật không hài lòng, hắn cảm thấy thiên đạo thương lòng hẳn là rất không tầm thường mới đúng. Tại sao hôm nay xông ra một cái giam cầm lại chậm như thế? Cho dù chấn giữ ở nơi này là Sở Thiên Quần đã toàn lực chuẩn bị, hơn nữa ẩn chứa thần lực của gã, nhưng nó vẫn còn quá chậm. Thương lòng ủy khuất, Hứa Thành không để ý tới, toàn lực ra tay xé rách một khe hở, vừa muốn truyền tống. Nhưng sau khi ánh mắt của hắn xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài, thì tâm thần của hắn trầm xuống, động tác dừng lại. Bên ngoài không phải là sa mạc, bên ngoài giam cầm rõ ràng là một thế giới đầy sương mù. Thương lòng ở một bên tựa như đang giải thích truyền ra tiếng kêu, giống như đang nói cho Hứa Thành nơi này không phải là sân nhà của nó. Ánh mắt Hứa Thành co rút lại. Thực là bị người xé ra, nhưng đáng tiếc ta đã sớm phòng ngừa rồi. Ngươi thật sự cho rằng nơi này vẫn là vọng cổ đại lục sao? Nơi này là nhân yêu giới, bị Yên Miểu tộc triệt để luyện hóa nắm giữ, không phải tiểu thế giới đâu, mà là một mảnh vỡ còn lại sau khi đại thế giới vỡ vụn gần với vọng cổ đại lục. Đây chính là chí bảo vượt qua pháp bảo cấm kỵ. Ta đã phải lấy 100 giọt thần huyết để đổi lấy một cơ hội mở ra. Muốn ra ngoài sao? Hoặc là ta chết, hoặc là ngươi vong. Hôm nay ngươi và ta chỉ còn lại một người có thể sống. Trên mặt đất, khi thời gian đảo ngược, thân ảnh của Sở Thiên Quân một lần nữa biến ảo ra, phục hồi như bình thường. Chỉ là trên mặt có vô số chỗ, ngay cả khi hồi sinh vẫn còn đang trong trạng thái bị thối rữa. Ngoài ra còn có một số chỗ phát ra tử quang, đó là do thần lực của Hứa Thành tạo thành, cho dù sống lại cũng không thể xóa đi được nó. Vì vậy lần này hồi sinh, Sở Thiên Quân trông rất dữ tợn. Hứa Thành đứng ở giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía Sở Thiên Quân. Vậy thì giết người. Hứa Thành nhoáng lên một cái, phóng thẳng đến Sở Thiên Quân. Giết ta. Sở Thiên Quân nhe răng cười, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết. Nhất thời kim quang bốn phía hiện lên, bao phủ bản thân, đồng thời trong mắt của gã tỏa ra kim quang, âm âm bùng nổ. Toàn thân trở thành kim quang chói lóa, ngay cả tóc cũng vậy. Một cảm giác thần thánh mạnh mẽ toát ra từ cơ thể của gã, biểu hiện không còn dữ tợn nữa, mà biến thành đạm mạc, giống như cấp độ sinh mệnh tăng lên vậy, làm cho tất cả các tâm tình đều như là dư thừa. Trong sự đạm mạc này, gã nhắm mắt lại, bỏ qua Hứa Thành sổng tới, miệng truyền ra từng trận tiếng nỉ non giống như kinh văn. Theo mình hắc sóc, đạo minh siêu thần, thù kỳ trí linh, ám minh vọng. Sau khi thanh âm phát ra, thế giới bị giam cầm này ngay lập tức run rẩy, lắc lư dữ dội. Đây không phải là kinh văn, mà là thần linh lẩm bẩm. Sở Thiên Quân bản thân là thần linh thí thể, cho nên gã đem tiếng nỉ non nghe được, lấy thần lực của mình mô phỏng, truyền vào trong thế giới này. Bát phương vặn vẹo là một mảnh mơ hồ, toàn bộ khu vực này liền bốc lên vô tận dị chất, xâm nhập tới tất cả, dị hóa tất cả, thậm chí bốn phía từ không lại sinh có, xuất hiện bóng dáng dị thú. Tâm thần Hứa Thành rung động mãnh liệt, thân thể cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện dị chất không thuộc về hắn. Âm hồi dương cao, tình đức trần phan, hoàng khuyết. Thân thể Hứa Thành ầm một tiếng từ trên trời rơi xuống, ánh mắt đỏ thẫm, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Sở Thiên Quân đang gầm sướng. Thân ảnh của đối phương ở bên trong mắt của hắn là một mảnh mơ hồ, bị vô số hình ảnh chồng lên nhau, tựa hồ tồn tại một thần linh khó có thể nhìn thẳng đã nguyện hóa ra. Tâm trí của hắn đang vô cùng hỗn loạn, hô hấp dồn dập, cơ thể không thể kiểm soát được. Thanh âm của đối phương dường như hóa thành thực chất ở trong thức hái của mình, trong tâm trí, trong pháp lực, trong huyết nhục và ở cả khắp mọi nơi. Cảm giác đau đớn xé rách tràn ngập toàn bộ cơ thể. Cảnh tượng ở trong quỷ động dưới thái sơ lý vũ trụ khi nhìn thấy con mắt thần linh lại xuất hiện. Chương 463, trái tim trong hộp. Nhưng lần này lại có khác biệt với quỷ động kia. Lúc trước ở trong quỷ động, Hứa Thành là nhìn thấy thần linh chân chính. Sau khi đối phương mở mắt ra, hình thành xâm nhập, ảnh hưởng tới tất cả tồn tại trong quỷ động. Loại uy lực này không thể chống cự, không thể thừa nhận, không thể nắm bắt. Thậm chí phân giải cũng không chỉ có thân thể, ngay cả pháp lực trong cơ thể cùng với ý niệm tâm thần hiện lên trong đầu, tựa hồ đều sẽ bị phân giải mà hoạt hóa thành cá thể. Ở lúc đó cháu Hứa Thành cảm giác là tất cả tồn tại đều phải sụp đổ, tứ phần ngũ liệt. Nếu không có con rết xuất hiện, sợ là khi đó hắn phải đối mặt với nguy cơ không thể tưởng tượng được, cho dù là dựa vào bản thân miễn cưỡng, đợi đến khi căn nhà gỗ ngũ giác truyền ra tiếng hát trấn an thần linh. Nhưng thời gian trì hoãn cũng sẽ làm cho Hứa Thành thừa nhận thương tổn thật lớn. Cho dù là không chết, cũng sẽ bị dị hóa thành sinh mệnh giống như là quỷ dị ở bên trong quỷ động. Nhưng hôm nay đối mặt với Sở Thiên Quân, mặc dù phương thức tương tự, nhưng chênh lệch như trời với vực. Sở Thiên Quân lầm bầm nỉ non, mặc dù lấy thần thể làm bản thân môi giới. Mô phỏng thần linh thi thầm, nhưng suy cho cùng đây cũng không phải là thần linh chân chính hàng lâm, chung quy chỉ là mô phỏng mà thôi. Cho dù sau lưng xuất hiện hư ảnh thần linh, so với Hứa Thành ở trong quỷ động trải qua tất cả, thì từ bản chất đã không giống nhau, mà bây giờ Hứa Thành cũng đã khác với lúc ở trong quỷ động kia rồi. Hứa Thành ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn nhìn chằm chằm Sở Thiên Quân đang khoanh chân ngồi, toàn thân kim quang lấp lánh, không để ý tới bây giờ thân thể ở trong thiên địa vặn vẹo mà mọc ra vô số thịt lồi, tùy ý để những thịt lồi này không ngừng hình thành và dài ra. Hắn rất rõ ràng, muốn đối kháng với Sở Thiên Quân cùng với loại thần lực này, phương pháp không phải là không có. Vô luận là Thiên Đạo Thương Long hay là Quỷ Đế Sơn, hoặc là Bát Âm Bình ẩn chứa tiếng hí khúc của nữ tử mà mình đã mua được ở bên trong Quỷ Vương, đều có thể thử tiến hành. Về phần cấm độc cùng với Tử Nguyệt, cũng có thể khiến cho bản thân đối kháng lại tiếng nỉ non này. Nhưng trong mắt Hứa Thành chợt lóe sát khí, hắn muốn không phải là đối kháng mà là chấn áp, dùng thần lực chấn áp thần lực. Hứa Thành muốn thử một chút, bởi vì Sở Thiên Quần vận dụng loại thần lực này lại cho hắn một cảm hứng. Có phải ta cũng có thể hay không? Hứa Thành lẩm bẩm. Mảnh vỡ thế giới của Yên Biểu tộc nhìn như nguy cơ, nhưng cũng là một loại cơ duyên, ít nhất thì nơi này tương đối bí ẩn. Mặc dù lúc trước Hồng Nguyệt ý đồ muốn tìm kiếm, nhưng Hứa Thành hiểu được, nếu là ở ngoại giới, sợ là ngay khi Tử Nguyệt bị lấy ra thì mình sẽ bị phát hiện ngay. Như vậy nếu ta vận dụng không nhiều, phối hợp với cấm độc che đậy, hơn nữa còn có mảnh vụn của thế giới Yên Biểu tộc này. Trong mắt Hứa Thành tỏ ra quyết đoán, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía vết nứt trên bầu trời. Theo tâm niệm của hắn vừa động, nhất thời trên bầu trời nơi Sở Thiên Quân đỉ non cũng bị ảnh hưởng, nhưng rõ ràng Thiên Đạo Thương Long vẫn có thể hoạt động tự nhiên, cái đuôi bỗng nhiên vùng lên đập lên vết nứt. Âm một tiếng, vết nứt bị Hứa Thành xé ra lúc trước liền mơ hồ lại một lần nữa khép lại, khôi phục lại trạng thái giam cầm vốn có. Ngay sau đó, ánh mắt Hứa Thành rơi vào trên người Sở Thiên Quân phía trước, đệ tam đệ tứ cùng đồng thời bùng nổ, cấm độc thần bí khó lường đến từ thần vực từ trong cơ thể Hứa Thành khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ huyết nhục, đồng thời những thịt lồi ở trên thân thể cũng lập tức bị thối rữa, hóa thành màu đen rơi xuống xung quanh, cũng bị độc sát, còn có những thanh gầm chui vào bên trong huyết nhục của hắn, không có cách nào chạy trốn, trực tiếp bị tiêu tán, tất cả phản kháng đều bị hóa giải, tất cả phân liệt đều bị xóa đi. Sau đó, cấm độc từ bên trong cơ thể của hắn lan tràn ra ngoài cơ thể, dung nhập vào bên trong hư vô bốn phía, khiến cho xung quanh của hắn xuất hiện hỗn loạn cùng với mơ hồ, đồng thời bởi vì cấm độc mà hình thành dị chất thuộc về hắn. Bây giờ sinh ra lấy Hứa Thanh làm trung tâm không ngừng vờn quanh, phảng phất Hứa Thanh bây giờ đã trở thành sinh mệnh có đặc tính thần linh. Không dừng lại, ngay sau đó, Tử Nguyệt trong cơ thể Hứa Thanh chợt lan tràn, những chỗ đi qua huyết nhục của hắn trở thành màu tím, cuối cùng toàn bộ thân thể đều là như vậy, trở thành tử nhân. Tử quang toàn thân Hứa Thanh tản ra bên ngoài, ảnh hưởng tới ngoại giới, khiến cho trong phạm vi xung quanh thoáng chốc tử quang lấp lánh. Dưới tử quang bao phủ, một loại dị chất khác thuộc về Hứa Thanh sinh sôi ở bên trong, đó là Tử Nguyệt hình thành. Sau khi xâm nhập vạn vật đều sẽ lấy Hứa Thanh nơi này làm nguồn gốc. Bây giờ chúng cùng với cấm độc dị chất nhanh chóng quấn quanh cùng một chỗ, cùng nhau vườn quanh bên người Hứa Thanh, không ngừng xoay tròn liền hình thành phong bạo nối liền với bầu trời, âm ầm quét ngang bát phương. Bên trong phong bạo mơ hồ có thể thấy được trên bầu trời có một vầng Tử Nguyệt hư ảo. Đó là quyền hành thần linh biến thành, là thần lực chân chính. Mà sau Tử Nguyệt là một đôi mắt màu đen trong thế giới màu tím này, cũng không thể bị xâm nhập hay nhuộm màu. Trong đôi mắt này ẩn chứa cấm độc vô tận. Hai loại thần quyền khác nhau bùng lên trên người Hứa Thanh, cũng không giao hòa, cũng không chồng lên nhau, mà là đối kháng lẫn nhau, đồng thời cũng tồn tại với nhau. Bây giờ tất cả đều đang tỏa ra thần uy. Lúc này Hứa Thanh trong lúc thần uy tràn ngập, biểu tình xuất hiện vẻ đạm mạc, trên người tản mát ra vô thượng chi tôn, vị cách leo lên giữa lúc thiên địa nổ vang, hư vô run rẩy mãnh liệt. Cuối cùng, dưới sự gia trì của hai loại thuần quyền này, đến một mức độ kinh người giống như đã trở thành một thần linh, hình thức ban đầu nhưng không đầy đủ. Cái bóng run rẩy, lão tổ Kim Cương Tông run rẩy, bọn họ không có bất kỳ do dự nào, lập tức liền huyễn hóa ra, quỳ lại trước mặt Hứa Thanh. So với sự kính sợ của lão tổ Kim Cương Tông, thì cái bóng tản ra cuồng nhiệt cũng với thành kính không gì sánh được. Hứa Thành chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có kim sắc quang mảng khuếch tán, cuối cùng bao phủ toàn thân, thoạt nhìn chân gặp vẻ thần thánh, thản nhiên mở miệng: "Ảnh tu chỉ cấm, quý tư sắc lệnh, tiên pháp triết linh, thiên địa ngô mệnh." Đoạn khẩu quyết này là Hứa Thành bảo lão tổ Kim Cương Tông soạn ra, vì để che giấu bí thuật dung ảnh, bây giờ hắn niệm ra không có hàm nghĩa gì đặc biệt, chỉ là tùy ý mở miệng mà thôi. Nhưng lại làm cho cái bóng sừng sốt, cảm xúc càng thêm kích động. Cùng lúc đó, đoạn khẩu quyết này từ trong miệng của Hứa Thanh truyền ra, vậy mà tự nhiên sinh ra cảm giác ham hô, tựa như mỗi một chữ đều bị vô số tin tức kèm theo chồng chéo tăng cường, ẩn chứa hàm nghĩa khác. Trong khi quanh quẩn bốn phương, thiên địa biến sắc, gió nổi mây bay, tất cả nơi đây trong thoáng chốc vặn vẹo hẳn lên. Cái loại thần linh nỉ non hàng lớp này ẩn chứa tất cả biến hóa lại xuất hiện khi Hứa Thanh mở miệng. Mặt đất run rẩy, tất cả đá sỏi đều bắt đầu sụp đổ, vô số dị tượng ở bốn phía Hứa Thanh huyễn hóa ra, từng tiếng gào thét tựa như tới từ trong năm tháng truyền đến. Mặt đất vỡ vụn, từng xúc tu huyết nhục mơ hồ bay lên, toàn bộ thế giới này đại biến, tràn ngập quỷ dị cùng với thần bí. Vạn vật bị xâm nhập, tất cả đều hỗn loạn, thế giới lắc lư, quỷ dị vặn vẹo, mà nguồn gốc của tất cả những chuyện này đều chính là Hứa Thanh. Dưới sự tăng cường của hai loại thần quyền, mặc dù hắn không hoàn chỉnh, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng vị cách của hắn quả thật là đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Cho nên thanh âm của hắn ở một trình độ nào đó chính là thần âm. Sở Thiên Quân chỉ là mô phỏng, mà Hứa Thanh thì không. Từ bản chất, lời hắn nói ra chân chính là tiếng nỉ non. Mặc dù không bằng các thần linh khác, nhưng chân áp Sở Thiên Quân thì vẫn có thể. Sở Thiên Quân nỉ non liên loạn lên, từ lúc trước nghe không hiểu thì biến thành nghe có thể hiểu. Thần thủ đi theo hắc đạo, minh minh siêu trí linh, dương đức hồi âm tinh. Ngực phập phồng, ánh mắt cũng từ lúc khép kín mở ra, hoàng sợ nhìn về phía Hứa Thanh, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhìn kim quang bên ngoài thân thể của gã lại âm âm sụp đổ. Theo nó sụp đổ, vô số dị biến ở trên người của gã liền bộc phát ra, thân thể của gã bắt đầu phân giải, ý niệm trong đầu của gã đang độc lập, tất cả của gã trong thanh âm của Hứa Thanh bị dị hóa nghiêm trọng, tiếng nỉ non trong miệng trở thành tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong lúc nguy cơ, Sở Thiên Quân giơ tay phải lên thọc vào trong một con mắt của bản thân, hùng hăng đầm xuống. Con người nổ tung, kiềm huyết hóa thành huyết vụ, mãnh liệt khuếch tán ra khắp nơi, chống cự thần âm đến từ Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh thì cũng không dễ chịu gì, hắn bùng nổ ra lực lượng không phải là thân thể có thể thừa nhận được. Trong thanh âm của hắn chuyển ra, thân thể của hắn cũng bắt đầu sụp đổ. Nhưng lần thử này làm cho Hứa Thanh rõ ràng ý thức được hai loại thần lực trên người mình tồn tại nhiều chỗ có thể khai phá, nhưng đồng dạng cũng tồn tại nguy hiểm cực hạn. Trừ khi là mình trở nên mạnh hơn, nếu không, lúc sử dụng hơi không cẩn thận một chút thì sẽ bị vẫn lạc. Cho nên Hứa Thanh không một chút do dự, chấn áp Sở Thiên Quân đỉ non, lập tức thu hồi cấm độc cùng với tử nguyệt. Phong bạo tiêu tan, trời đất lại khôi phục như bình thường. Mà chỗ Sở Thiên Quân thì trong lúc kim huyết tản ra, trong miệng truyền ra thanh âm thê lương, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng chấn áp bản thân bị dị hóa. Lúc này thần sắc dữ tợn vọt lên trời, phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Người rõ ràng là tu sĩ, rõ ràng là tu sĩ mà. Sao lại như vậy? Sao người có thể khắc chế ta như vậy? Ta không tin. Sở Thiên Quân mặt đầy kìm huyết, vẻ mặt vặn vẹo điên cuồng. Một con mắt còn lại gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh trên mặt đất. Tay phải giơ lên, lại trực tiếp thọc vào ngực của bản thân, bắt lấy trái tim, mạnh mẽ kéo ra. Máu tươi phun ra ảo ảo, một tay bóp nát trái tim màu vàng đang đập trong tay. Huyết nhục tóe loè, trong trái tim lại xuất hiện một cái hộp. Nếu thật ra ở chỗ này, liếc mắt một cái là có thể nhận ra, vật này lại giống với cái hộp mà Tử Thanh Thái Tử cầm ngày đó. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện có một tia khác biệt, cũng không phải giống nhau mà là đơn sơ hơn rất nhiều. Hiện giờ bị Sở Thiên Quân cầm trong tay, sau khi bóp nát, bên trong tản ra một đạo quang mang. Đó là ánh mắt của thần. Trong khoảnh khắc cảm thụ đạo quang mang này, tâm thần Hứa Thanh chấn động mạnh mẽ. Cấm độc cùng với tử nguyệt trong cơ thể lại xuất hiện dấu hiệu bị áp chế. Mà quang mang này vẫn chưa bắn ra bốn phía, nó hóa thành thực chất dung nhập vào bên trong tay phải của Sở Thiên Quân, làm cho bàn tay của gã rực rỡ tới cực điểm. Cách không nhấn một cái về phía Hứa Thanh, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ: thần thuật vị lai liễu phi. Hô hấp Hứa Thanh dồn dập, khi giao chiến với Sở Thiên Quân này, hắn liền biết rõ thần linh thi thể nắm giữ thần bí khó lường. Như lúc trước Thánh Quân Tử chính là triển khai qua phương pháp kinh người, mặc dù cuối cùng thất bại không thành công, nhưng cho Hứa Thanh ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Trong lúc Sở Thiên Quân mở miệng, Hứa Thanh lập tức cảm giác được bốn phía biến hóa. Xung quanh của hắn xuất hiện từng hình ảnh. Những hình ảnh này tận mấy chục vạn, mỗi một tấm hình đều có thân ảnh của hắn. Có người thì yên lặng đả tọa, có người thì hốt hoảng chạy trốn, có người thì tuyệt khí tử vong, có người thì kêu rên vô tận, vô số hình ảnh. Những người này đều là tương lai của Hứa Thanh. Những hình này chồng lên nhau, trở thành một quyển sách hình ảnh, dưới sự phất tay của Sở Thiên Quân đang nhanh chóng lật ra. Tựa hồ gã muốn tìm được một hình ảnh mà Hứa Thanh tử vong, đem nó từ trong tương lai biến hóa mà chụp ra, trở thành hiện thực. Đây là thần thuật vị lai Lưu Phi. Một màn tương tự lúc trước khi Hứa Thanh đối mặt với Thánh Quân Tử cũng từng trải qua. Khi đó phương pháp phá giải là cây nhiễu tương lai, tự mình nắm giữ vận mệnh của mình một lần nữa. Chẳng qua lúc ấy Thánh Quân Tử chỉ là bán thành phẩm, thần thuật cũng không có hoàn toàn thành công, hơn nữa chưa từng xuất hiện qua cái hộp kia. Nhưng hiện tại Sở Thiên Quần rõ ràng đã liều mạng tất cả, cái hộp kia xuất hiện, ánh mắt ở bên trong dung nhập vào bên trong bàn tay, làm cho sóng lớn trong tâm thần Hứa Thanh không ngừng bốc lên mãnh liệt. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, tự mình trải nghiệm loại thuần thuật khủng bố và tương đối hoàn chỉnh này, đối với Hứa Thanh mà nói, từ trình độ nào đó cũng coi như là một loại thu hoạch. Ít nhất vào thời khắc này, cảm giác của hắn đối với loại thần thuật này so với trước kia thì toàn diện hơn, trong đầu cũng hiện ra vô số tin tức. Chương 464 Quỷ đế giáng lâm. Thông tin này không phải là những gì mà hắn muốn tiếp thu, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh sáng và thần thuật, nó tự xuất hiện trong tâm trí, như thể chúng được ẩn ở bên trong thần quang và thần thuật. Hấp thu bị động, khiến cho gân xanh của Hứa Thanh không ngừng phình to, trong đầu truyền đến một trận đau nhức như đấm thùng, ánh mắt cũng lập tức sùng huyết mơ hồ nhô ra bên ngoài, giống như muốn nổ tung. Trong khi chịu đựng đau đớn này, sự xuất hiện của thông tin trong tâm trí làm cho hắn đột nhiên hiểu được một số hiện tượng trong thế giới này. Trong mắt của thần, nhân sinh của mỗi sinh mạng thể là một cuốn sách ảnh vô cùng rõ ràng. Khi thần nhìn thấy ngươi, quá khứ, tương lai của ngươi, vô số hình ảnh được hình thành, tất cả đều chồng lên nhau, và trộn với nhau, làm thay đổi nhau. Mỗi một hành động, thậm chí là đi bộ nhiều hơn một bước, nhanh hơn một chút, hoặc là dừng lại, đều có thể ảnh hưởng đến tương lai, trở thành một biến, tạo ra các nhánh khác nhau. Vì vậy hình ảnh của tương lai là vô số sự thay đổi, chúng hội tụ thành một dòng sông dài rộng lớn, trông thành một cuốn sách ảnh nhân sinh. Cuốn sách ảnh này rất nặng, phàm nhân tự nhiên là không thể cảm nhận cũng không thể thừa nhận, cho dù là tu sĩ, cũng chỉ có tu vi đạt tới một trình độ nhất định, có lẽ mới có thể nhìn thấy một bộ phận. Chỉ là khi đạt tới đỉnh cao, thì có lẽ chúng ta mới có thể nhìn thấy đầy đủ hơn. Bởi vì sau khi một cuốn sách ảnh đầy đủ được nhìn thấy, thông tin ở trong đó không phải vị cách tầm thường có thể chịu đựng được, lại càng không cần phải nói đến đây chỉ là thông tin của một cá nhân. Nếu chúng sinh nhìn vào toàn bộ thế giới, nhìn vào bản thể của thế giới này, thì sức nặng của nó sẽ đạt tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Sự bùng nổ của vô tận thông tin ngay lập tức sẽ dựa trên tu vi của người tu sĩ mà hình thành mức độ phá hủy khác nhau. Đây thực sự là một trong những lý do tại sao thần linh không thể nhìn thẳng. Bởi vì trên cơ thể của thần linh cũng tồn tại một cuốn sách ảnh như thế này, chứa nhiều thứ hơn thế trong tương lai, mà còn có rất nhiều thông tin không thể mô tả. Số lượng càng nhiều thì càng thêm trầm trọng. Vì vậy, có lẽ thần linh không sinh ra ý niệm hủy diệt, là sinh mệnh nhìn thấy họ, thụ động chấp nhận thông tin vô hạn, bản thân không thể chịu đựng được, hoặc cơ thể bị ảnh hưởng mà dị hóa, hoặc là ngay lập tức bị diệt vong. Chỉ có thần linh tàn diện trên bầu trời là khác. Khi thần nhắm mắt lại, là lúc thần có thể nhìn, chỉ cho khoảnh khắc mở ra sẽ bộc phát tất cả. So với thần linh khác, thì điều này dường như là một thể hiện yếu kém, nhưng hết lần này tới lần khác, thần xâm nhập lại là lớn nhất, bao phủ toàn bộ vọng cổ đại lục, xâm chiếm tất cả. Dường như ngay cả thần linh khác cũng nằm trong phạm vi xâm chiếm, bởi vì nơi thần linh nhìn 3 lần thì được gọi là thần vực, rất mâu thuẫn, không thể giải thích được. Những thông tin này tràn ngập trong tâm trí của Hứa Thanh, giống như hóa thành mâu thuẫn, khiến thất khiếu của hắn chảy máu, đến thân thể phải run rẩy kịch liệt, mà thậm chí huyết nhục cũng bắt đầu sụp đổ. Hắn cảm nhận được sự khủng bố tới từ bàn tay dung hợp với quang mang kia, đó là một thần quyền hoàn toàn khác với cấm độc và tử nguyện, và lại còn tinh khiết hơn. Cảm giác nguy cơ sinh tử không ngừng bùng nổ trong tâm thần của Hứa Thanh. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, lập tức vận chuyển cấm độc đan cùng với lực lượng tử nguyệt trong cơ thể khuếch tán ra toàn thân, chống đỡ thân thể của mình để đối kháng với thần thuật đáng sợ này. Dần dần hình ảnh tương lai của hắn liên tiếp mở đi và đã có dấu hiệu ảm đạm, tốc độ lật cũng đang nhanh chóng giảm xuống, nhưng không tiêu tan mà hai bên xuất hiện giằng co và liên tục đối kháng. Sở Thiên Quân ở trên bầu trời nhìn thấy cảnh này thì biểu tình càng thêm dữ tợn. Vì giết Hứa Thanh nên gã đã liều mạng để vận dụng bản nguyên hạch tâm của thân thể mình. Ánh mắt ở bên trong cái hộp đó là hạch tâm của bộ thần linh thi thể này, thân thể của gã xuất hiện cũng là do cái hộp này. Thậm chí dựa trên thông tin có được trong tâm trí của mình, 4 bộ thi thể khác bao gồm cả ái tử của mình. Mặc dù được cải tạo bằng phương pháp tương tự, nhưng hạch tâm lại không có cái hộp này. Chỉ có gã mà là có mà thôi. Và đó là lý do tại sao gã có thể bảo lưu thần trí. Và căn nguyên của sự bùng nổ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hồi sinh của gã. Nhưng bây giờ, gã đã không quan tâm đến những điều này, mà gã đang quan tâm đến vô số hình ảnh trong tương lai đang được hình thành bởi thần thuật, mà gã đã phải trả cái giá rất đắt. Nhưng nó lại bắt đầu mơ hồ. Không những như thế, ngay cả bản thân mình cũng dao động, càng thêm vất vả. Tất cả những chuyện này mới là điều khiến gã để ý nhất. Bây giờ trong mắt đã toát ra thêm vài phần điên cuồng. Gã không thể chấp nhận được kết quả này, vì vậy gã hút một hơi thật mạnh. Dưới cái hút này, cơ thể của gã từ thắt lưng trở xuống lập tức bị khô héo, tất cả huyết nhục mất đi, xương cốt tan chảy. Trong một khoảnh khắc, nửa dưới đã trở thành tro bụi. Theo sự tiêu tán, bên trong ẩn chứa thần lực bản nguyên lại chảy về nửa thân trên của Sở Thiên Quân, cuối cùng hội tụ ở cổ họng của gã, trở thành đạo quang mang thứ hai từ trong miệng đột nhiên bắn ra, dung nhập vào bên trong bàn tay phải đang triển khai thần thuật. Ngay khi đó, quang mang ở bàn tay phải của gã tăng vọt, rực rỡ tới cực điểm, cũng bạo phát ra thần uy mênh mông trước nay chưa từng có, làm cho toàn bộ thế giới ảm đạm, chỉ còn lại có bàn tay của gã đã trở thành nguồn sáng duy nhất. Giữa lúc đất trời rung chuyển, thế giới mơ hồ, toàn bộ vặn vẹo, Sở Thiên Quân giơ tay lên, một lần nữa chảo về phía Hứa Thành. Chết, chết đi, chết đi! Trong khi thân thể Hứa Thành vừa ổn định lại, thì một lần nữa không thể khống chế được mà rung động mãnh liệt, vô số hình ảnh hiện ra xung quanh, lại từ ảm đạm trở nên rõ ràng. Sở Thiên Quân thân sắc lộ ra kiêu hận cùng với điên cuồng, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, tay phải nhanh chóng huy động, đem hình ảnh ở bốn phía Hứa Thành nhanh chóng xoẹt qua, liên tục tìm kiếm hình ảnh mà gã muốn nhất từ bên trong đó. Đồng tử của Hứa Thành co rút lại, lục phủ ngũ tạng và mỗi một tấc huyết nhục trên cơ thể, cùng với mỗi một khối xương cốt, thậm chí cả linh hồn trong thời khắc này đều truyền đến đau nhức không thể diễn tả, giống như có một thanh sắt nung đỏ đâm vào bụng, khuấy động ác ý. Cả người Hứa Thành run lên, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo lui về phía sau, cảm giác tử vong bao phủ sinh mệnh. Đồng thời khi hắn nhìn thấy những hình ảnh xung quanh mình, thì lại có một hình ảnh đang từ vô số tương lai rõ ràng hơn, dường như được lấy ra. Hình ảnh đó là cơ thể của hắn sụp đổ, tất cả chống cự đã thất bại, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu và chỉ có nuốt hận ở đây. Còn Sở Thiên Quân thì mang theo cái đầu của mình đi đến Thái Tư Đồ Ách Sơn. Có một ngôi mộ ở đó, gã đặt đầu của mình ở phía trước, rồi tế bái ngôi mộ. Ở trước bia mộ có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là ngôi mộ của Thánh Quân Tử. Cảnh tượng trong tương lai này có một loạt các nhánh khác nhau. Có cái thì là Sở Thiên Quân tử vong, chết trong tay của Tử Huyền, cái thì chết trong tay của Lão Tổ Huyết Luyện Tử, rồi có cái thì chết trong tay của Sư Tôn, hoặc là chết do bản thân sụp đổ. Thậm chí còn có một hình ảnh là chết ở trong tay của Tử Thanh Thái Tử. Trong lúc nguy cơ, trong ánh mắt Hứa Thanh tràn ngập tơ máu, ánh mắt ở bên trong chiếc hộp bị bóp nát của đối phương tản ra, thần uy mênh mông. Hơn nữa Sở Thiên Quân này rõ ràng đã liều mạng rồi. Điều này tạo thành một sát cục. Về phần phương pháp hóa giải trực tiếp nhất, Hứa Thanh có thể nghĩ đến, chính là chấn áp tương lai của bản thân, khiến đối phương không thể thành công thay đổi hình ảnh. Nếu cấm độc cùng với Tử Nguyệt còn chưa đủ, vậy thì ta lại cho người một pho tượng uẩn thần, vài vác hai đại thế giới, xem người dao động được tương lai của ta như thế nào. Hứa Thành cắn răng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, nhất thời 30 hóa yêu phủ văn ở Thái Hư giới xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong quá trình bốc cháy, thì một ngọn núi khổng lồ bỗng nhiên biến ảo ra phía sau Hứa Thành. Ngọn núi này vốn là còn mơ hồ, nhưng với 30 phủ văn hóa yêu tiểu đốt, mắt thường có thể nhìn thấy được đã trở nên rõ ràng. Lập tức thay thế thân ảnh của Hứa Thành, hình dáng của ngọn núi này lại rõ ràng hóa thành hình người đang khoanh chân ngồi. Quần thần mặc áo giáp đen kịt, cầm một cự nhận đang khoanh chân ngồi, chân đầu gối đặt thái sơ lý vũ trụ, và ở trên vai thì vác hai tòa đại thế giới lớn, giống như một tà thần chi linh. Mỗi một tấc khải giáp ở trên người đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt bát phương. Cự nhận thì lại càng có thể phân liệt thế giới. Hồng ý vô tận từ trên người quần thần tản ra, hóa thành dao động kinh người, mang theo sự tàn bạo, mang theo sự điên cuồng, và mang theo sự phẫn nộ đối với thiên địa, thành thế kinh thiên, khí thôn vạn cổ. Làm cho thế giới này chấn động không thôi, sa mạc vỡ vụn, hư vô xuất hiện vết nứt. Sau khi quỷ đế thay đổi hình dáng thì lại giống với Hứa Thành tám phần. Thân ảnh của Hứa Thành đã hoàn toàn biến mất. Sau khi hoàn toàn dung hợp cùng với quỷ đế, thì bỗng nhiên Quỷ Đế Sơn bay lên trời, hai mắt mở ra, nhìn về phía Sở Thiên Quần ở phía dưới. Hai đạo thần quang tựa như nhật nguyệt, tản mát ra ánh sáng rực rỡ chói lóa, làm cho thế giới này trở lên sáng ngời, càng làm cho tâm thần của Sở Thiên Quần nhấc lên sóng gió ngập trời, phát ra tiếng kinh hãi không thể tin được. Điều này, tên này mà là Kim Đan sao? Sở Thiên Quần cho dù ở trong trạng thái điên cuồng, vẫn phải bị một màn này làm cho toàn thân chấn động đến thanh tỉnh. Trên mặt của gã hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Vô luận như thế nào thì gã cũng không nghĩ tới. Trên người Hứa Thành ở trước mắt này, vậy mà có nhiều vật kinh khủng như thế. Hai đạo thần quyền, còn có một cái uẩn thần chi ảnh có thể huyễn hóa ra hai đại thế giới. Đây là Quỷ Đế. Trong khi tâm thần của Sở Thiên Quần chấn động không ngừng, thì Hứa Thành huyễn hóa ra Quỷ Đế, hướng về phía mặt đất, hướng về phía Sở Thiên Quần, hùng hăng hạ xuống. Ngay lập tức, khí thế bệ nghệ bùng nổ ra, quét qua bát hoang. Theo đó mặt đất sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn bảy tứ tán. Sở Thiên Quần phun ra một ngụm máu tươi lớn, phát ra tiếng kêu thê lương, một nửa thân thể nhanh chóng rời xuống. Mà vô số hình ảnh tương lai xuất hiện ở bốn phía Hứa Thành, cũng theo Quỷ Đế hạ xuống, theo máu tươi của Sở Thiên Quần phun trào, lại từ rõ ràng biến thành mơ hồ, lại từ mơ hồ biến thành ảm đạm, cho tới khi tiểu tán. Trong khoảng thời gian ngắn, phong vân biến sắc, cả thế giới mảnh vỡ cũng đều bị chấn động. Sở Thiên Quần cười thảm một tiếng, khi thân ảnh kinh thiên động địa từ trên đỉnh đầu không ngừng hạ xuống, nhìn thân thể Hứa Thành dường như tồn tại ở sâu trong đó, gã phát ra thanh gầm thê lương. Dùng hai đạo thần quyền, một Quỷ Đế chi ảnh để trấn áp tương lai, thật là thủ bút thật lớn. Hứa Thành, nếu tương lai của ngươi không thể chạm được, thì quá khứ của ngươi thì sao? Ta sẽ xóa bỏ quá khứ của ngươi, để ngươi bị thế giới lãng quên đi. Sở Thiên Quân gào thét, thân thể không trọn vẹn lại còn một nửa héo rũ trở thành tro bụi. Gã có thể cảm giác được bản nguyên thần lực của mình lại dùng như vậy, năng lực hồi sinh vô hạn sẽ tiêu tán. Nhưng hôm nay vì để giết Hứa Thành, thì gã đã liều mạng tất cả. Đổi lại thần quang xung nhập vào trong bàn tay, hung hăng chỉ về phía trên. Thần thuật vãng tích lưu bạch. Hết chương 464. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận động thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.